Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chiến sau. 2. Có thể nói đến kỳ quái. Hắn cảm giác tồn tại cường đại như thế. Thần uy tràn đầy. Cái này núi Ô Kim chu vi lại không có bất kỳ người nào. Bất cứ sinh vật nào nhận ra được hắn tồn tại. Mà lúc này ở trước người của hắn, trôi nổi một cái thân thể chỉ có 3 trượng to nhỏ bóng người. Mặt mũi hắn cùng nhân loại tương tự, ngũ quan khá là thanh tú, tuổi 30 tuổi còn trẻ, sau lưng thì lại lơ lửng 7 thanh trường kiếm, tất cả kiếm khí đều phun ra nuốt vào sắc bén nhuệ tuyệt kiếm cương, tỏa ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 loại không giống màu sắc thần quang. Lúc này nếu như Lý Trường Sinh cùng Tố Phong Đao ở đây, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc cực kỳ. Hai người chưa từng thấy cái này trung niên cự linh, nhưng có thể từ trên người hắn khí cơ xác nhận thân phận của hắn. Cái này chính là hiện nay chiến tranh sát phạt lĩnh vực trong cường đại nhất vĩnh hằng thần linh một trong thất sát. Người này cũng có bất đắc dĩ nơi, mặc dù là Dạ Lang cộng chủ, lại địa vị bất ổn, tiếng chất vấn đông đảo. Dưới trướng chư bộ là do Tần Mộc Ca càn quét tổn thất nặng nề, lòng người rung động, không phục quản thúc. Bất quá, thất sát tinh quân đặt 2 tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững nhìn Hoàng Thiên Lý cái kia không đầu thi thể. Khóe môi của hắn lấy ra sắc bén mà lại trào phúng ý cười. Hắn đúng là một thằng ngu. Vị này lập tức ánh mắt ngưng nhiên từ núi Ô Kim chiến trường thu tầm mắt lại. Phóng tầm mắt tới mặt nam phương hướng. Xin nhờ chuyển luân tinh quân chuyển cáo cha ta. Xin hắn truyền đạt thần chỉ, để tứ đại thần sơn cường điệu bồi dưỡng Già Thiên, Kính Thiên, Huyễn Thiên chư pháp cự linh, ta sau đó nói không chắc dùng đến lên. Đời thứ 9 Thiên Đế thiết lập cửu trọng vân tiêu sau khi, trong thiên địa này vĩnh hằng thần linh đều không thể ở phàm giới đợi lâu. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, vẫn còn có chút thần linh có thể tránh khỏi cái này một quy tắc, tỉ như vị này chuyển luân tinh quân. Hắn chấp trưởng xoay chuyển lực lượng, làm cho hắn ở phàm giới cùng ngoại vực ở trong xoay chuyển. Chuyển luân tinh quân dựa vào cái này dốc hết sức lượng, trở thành thần sứ một trong. Mỗi khoảng cách 100 năm, chuyển luân tinh quân, linh hồn, thần lực cùng thần khu liền sẽ hoàn chỉnh hàng lâm phàm thế. Ở sau đó 100 năm bên trong, thay quyền trên trời các thần xử lý phàm giới sự vụ. Mãi đến tận lại lần nữa xoay chuyển, vị này tinh quân mắt ưng hơi híp lại. Thượng thần không chuẩn bị ra tay diệt trừ cái này nhân tộc thằng nhãi danh. Hắn tu chính là thần ý xúc tử đao, tương lai sẽ càng ngày càng lớn mạnh. 800 năm trước cái kia huyết nhai đao quân đã hướng về các thần biểu diễn đao pháp của hắn. Cái kia xác thực có vô thượng thần uy. Thất sát tinh quân không kiên trì nghe tiếp. Hắn khóe môi khẽ nhếch. Trúc Quang Âm hiện tại đang ở phía nam nhìn ta. Chỉ cái này ngăn ngắn một câu, liền làm chuyển luân tinh quân yên lặng không hề có một tiếng động. Thất sát tinh quân trong mắt ý trào phúng càng nồng. Nếu như chuyển luân tinh quân đồng ý theo ta cùng ra tay, như vậy trong vòng 1 ngày, ta liền có thể đem này nhân tộc cái gọi là Bá Võ Vương, còn có cái kia vô cực đao quân giết chết. Đây đương nhiên là không thể. Chuyển luân tinh quân biết thần thất sát còn chịu đến Mộc Kiếm Tiên cái kia một kiếm ảnh hưởng, hầu như đuổi sát tạo hóa tiệt thiên chi kiếm, cũng không phải nói chơi. Vị kia còn tinh thông trảm thiên, trụ thiên, chu thiên các loại cường đại kiếm đạo. Trước đây không lâu Mộc Kiếm Tiên ngoài dự đoán mọi người tuyển ở Trúc Quang Âm lưu lại Thiên Trúc Tinh, gieo xuống bộ rễ, không chỉ đem đương nhiệm Thiên Trúc Tinh quân trục xuất tinh thần, càng làm chư thiên thần linh đều bắt hắn không thể làm gì. Cái này xác minh các thần suy đoán. Trúc Quang Âm quả nhiên cùng Mộc Kiếm Tiên cấu kết ở cùng nhau. Vì lẽ đó thần thất sát cái này cụ hóa thể 10 thành lực lượng, đến hiện tại đều không khôi phục lại 1 thành. Thần thất sát hóa thể 10 thành lực lượng. Không, dù là chỉ có 5 thành lực lượng thất sát hóa thể, cũng nên là phàm giới vô địch. Có thể hiện tại thần thất sát, thậm chí yếu ớt đến không thể không dựa vào hắn che chở, mới có thể xác thực bảo đảm an toàn. huống hồ hiện đang chăm chú thất sát hướng đi, cũng không chỉ là Trúc Quang Âm, còn có Táng Thiên, Lê Tham, Bạch Hổ, Võ Khúc, Phá Quân, những thứ này chiến tranh sát phạt lĩnh vực cường đại thần linh. Thậm chí cái kia Vạn Mưu Chi Chủ, Vạn Tai Ma Chủ, Vạn Trá Ma Chủ, cũng ở mơ ước thần thất sát lực lượng. Hắn còn đến cân nhắc giết chết Sở Hy Thanh hậu quả. Mộc Kiếm Tiên cùng Táng Thiên nắm thần thất sát không thể làm gì. Muốn giết hắn lại dường như giết gà. Hiện tại theo thần thất sát đồng loạt ra tay. Cái này không phải là thay thế thần thất sát đỉnh đao. Chính mình tìm chết sao? Chuyển Luân Tinh Quân một trận ho nhẹ. Sau đó hít một tiếng. Cái này có thể phiền phức. Chờ người này đã có thành tựu. Sợ là lại đến ngã xuống vài cái thần linh. Thất sát vẻ mặt không để ý lắm. Tinh quân vị trí có hạn, mà ngoại vực dã tâm bừng bừng, nghĩ muốn đăng đỉnh địa vị cao vĩnh hằng thần linh nhiều không kể xiết. Chết lên một ít người, đối với mọi người đều là chuyện tốt, mà lại ngày xưa huyết nhai sở dĩ cản rỡ, là do bao quát hắn ở bên trong đông đảo địa vị cao vĩnh hằng xuất phát từ các loại duyên cớ. Không có tham gia cái kia chàng thần kiếp, ở hắn cùng huynh trưởng dưới kiếm, cái kia cái gọi là thần ý xúc tử đao chính là chuyện cười. Hắn thất sát kiếm giết không xong sao? Thượng thần lời ấy thật là. Chuyển Luân Tinh Quân hơi gật đầu. Thất sát tinh quân nói cái gì chính là cái đó. Trong mắt hắn lập tức hiện ra bối rối vẻ. Như vậy tinh quân lần này mạo hiểm xuôi nam, là ý muốn như thế nào? Ngài hiện tại tựa hồ chưa hoàn thành sát lục bí nghi ý nguyện. Chuyển Luân Tinh Quân nguyên tưởng rằng thần thất sát lần này xuôi nam là vì trừ khử Sở Hy Thanh cái này mối họa. Có thể từ mới vừa rồi thất sát tinh quân giọng nói đến xem, hắn hiển nhiên là muốn xóa. Ta đến tra một ít chuyện. Thần thất sát ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Táng Thiên tựa hồ nghĩ muốn ở gần đây nuốt vào La Hầu Tinh. Hắn vì thế chủ tính đã lâu, mà lại đến tên đã lắp vào cung mức độ. Nhiều nhất trong vòng 2 năm liền sẽ phát động. Ta muốn nhìn một chút. Hắn đến tột cùng ở thế gian làm cái nào chuẩn bị. Chuyển Luân Tinh Quân nghe vậy tâm thần dùng mình. Sau đó nheo lại mắt. Như thế cấp bách. Hắn chẳng lẽ là không chịu được nữa. Đã sắp quên hắn chính là xuất thân nhân tộc chứ. Chuyển Luân Tinh Quân nheo lại mắt. Hiện ra ý trào phúng. Chỉ là một giới tiện nô. Chúng ta làm cho hắn có chứng kiến vĩnh hằng cơ hội. Đã là ban ân, hắn càng còn vọng muốn trở thành đời thứ hai La Hầu Tinh Quân. Chuyển Luân Tinh Quân sinh ra thời khác, nhân tộc chính là ở Bất Chu Sơn dưới tùy ý bọn họ nhục nhã đạp lên nô bộ. Mà khi đó Táng Thiên, bất quá là tiện nô bên trong tương đối cường tráng một cái. Chưa chút miệng đức, cái kia dù sao cũng là chém giết Dương Thần Thái Hạo tồn tại. Mà lại là thời điểm toàn thịnh đời thứ 10 thiên đế. Không thể coi thường, cũng không cho khinh thường. Thất sát tinh quân lắc lắc đầu. Ngoài ra thứ hai cọc chuyện, ở hàng lâm phàm thế trước, ba vị ti thiên nói cho ta. Nhân tộc mẫu thần, chí thần Long Hy phối ngẫu, đế oa. Nàng đã có phục sinh dấu hiệu. Hơn nữa là hoàn chỉnh phục sinh. Khả năng có người ở bố cục, để đế oa tái hiện nhân thế. Chuyển Luân Tinh Quân không khỏi tâm thần rung động. Thần thất sát trong miệng tam đại ti thiên là Bắc Thần Cửu Tinh, bên trong thiên mệnh, thiên vận, thiên thế, chấp trưởng vận mệnh lực lượng. Ngày xưa Trúc Quang Âm độc trưởng vận mệnh cùng lực lượng thời không. Ở hắn bị ép tự phong tại thời không sông dài sau khi, vận mệnh quyền bính liền bị tam đại ti thiên phân cách. Chuyển Luân Tinh Quân vẻ mặt không rõ. Cái này không thể nào. Ngày xưa Táng Thiên là ở chém giết Thái Hạo thời khắc lay động hai đại thần phong, mới để bọn họ vợ chồng bộ phận hồn thức chạy trốn. Long Hy chuyển sinh Hy Hoàng, Đế Oa chuyển sinh Phong Hậu. Sau đó các thần liên thủ gia cố, làm cho bọn họ thần phong không chê vào đâu được. Hắn nói tới chỗ này bỗng nhiên cau mày, suy tư, không đúng, cái này thần phong còn có kẽ hở. Đương thời, Dương Thần, Thái Hạo cùng Âm Thần, Nguyệt Hy đều không có tham dự. Bất quá cái này khả năng không lớn, trừ phi là có người có thể hợp Thái Âm Thái Dương lực lượng. Bằng không tuyệt đối không thể phá tan Đế Oa Thần Phong. không rõ ràng. Thần Thất Sát lắc lắc đầu, bất quá ba ti thiên nếu làm ra tiên đoán, vậy thì có vô cùng đại khái tỷ lệ sẽ phát sinh. Nhất định phải điều tra rõ, không thể. Bọn họ tính định, cái này sau lưng khả năng có chí tẩu bóng người. Chuyển Luân Tinh Quân nhíu chặt lông mày. Ngày xưa hầu như lật tung thiên địa ngu công đã chết. Chí tẩu lại ở, người này vẫn giấu tại trong bóng tối. Cùng các thần đánh cờ. Hắn còn biết Đế Oa mới là vĩnh hằng các thần đại họa trong đầu. Có người nói ở bàn cổ khai thiên sau thời đại, Đế Oa là đương thời trong thiên địa cường đại nhất thần linh một trong. Đó là Thạch Thần, Thạch Âm cùng Mộc Thần, Linh Uy sinh ra ái nữ. Gả cho Chí Thần, Long Hy. Hắn từng là bàn cổ chi hồn người chấp trưởng. Lực lượng một lần đạt đến tạo hóa cảnh giới. Sinh ra dòng dõi. Ở cái kia mấy trăm vạn năm lũng đoạn thiên đế vị trí. Hiện tại Táng Thiên nhìn như cường đại. Ngông cuồng tự đại. Nhưng mà hắn đã cách lạc lối không xa. Sắp bị trở thành các thần đồ chơi. Đế Oa nhưng không như thế. Vị này đã từng là tạo hóa chi chủ một khi hoàn chỉnh phá phong. Thế gian này sợ là lại muốn ngã xuống mấy vị đế quân cấp vĩnh hằng chi thần. Kỳ thực mấy vị đế quân thật sự không nên phóng thích Táng Thiên. Chuyển Luân Tinh Quân cười khổ. Một tiếng, Long Hy cũng tốt, Đế Oa cũng được. Bọn họ vốn không nên có bất cứ cơ hội nào. Ngày xưa Kim Thần, Bạch Trúc, Hỏa Thần, Viêm Dung, Băng Thần, Huyền Đế, Hư Thần, Sa Nguyên các loại bàn cổ tổ thần. Đối với Dương Thần, Thái Hạo độc cư thiên đế vị trí hơn 600 vạn năm mà dần sinh bất mãn. Bọn họ lấy Viêm Dung dẫn đầu, liên thủ phạt thiên, ở bọn họ tới gần tại thất bại thời khắc. Những thứ này bàn cổ tổ thần ám trợ Táng Thiên đăng thần. Do đó khiến Dương Thần Thái Hạo ngã xuống, cũng khiến nhân tộc có thoát ly cự linh khống chế. Xuôi Nam Thần Châu quật khởi cơ hội, vì lẽ đó hôm nay họa là do. Đều bắt nguồn từ cái kia chàng phạt thiên cuộc chiến. Thần Thất Sát nghe vậy không khỏi lại một tiếng cười cười. Ánh mắt xem thường. Khi đó bọn họ như không thả ra Táng Thiên cái kia chó dữ. Đem Dương Thần Thái Hạo kéo xuống đến. Như vậy bọn họ hậu duệ tình cảnh. So với nhân tộc nô bộ không khá hơn bao nhiêu. Dương Thần Thái Hạo đăng đế sau khi làm việc. Cùng Chí Thần Long Hy không khác nhau gì cả. Hắn chỉ là không giống đời thứ 9 thiên đế như vậy. Đem hết thảy thần linh đều làm tức giận mà thôi. Nơi này đã không có gì tốt nhìn. Chúng ta đi thôi. Thần Thất Sát ngự không mà lên. Bay đi mặt nam phương hướng. Hắn trước tiên muốn đi tòa thành Vọng An nhìn. Ngày xưa Hy Hoàng cùng Phong Hậu. Liền chết tại thành Vọng An phụ cận. Khi đó hầu như trở thành đời 11 thiên đế cung thần thiên nghệ. Ở Nguyệt Thần tính toán xuống chết vong. Không có cách nào lại che chở hai người này. Các thần hợp lực tiêu hao rất lớn đánh đổi. Cuối cùng Hy Hoàng Phong Hậu giết chết. Để bọn họ đầu nhập phàm giới cái này nhiều lần linh thức. Quay về tại Thần Phong. Thần Thất Sát nghĩ nhanh chân đến nhìn Phong Hậu lưu lại hài cốt. Có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Bất quá hắn mới bay chốc lát. Bỗng nhiên lại dừng lại thân thể. Người có thể lấy triệu tập mấy người. Lúc nào cũng quan tâm Sở Hy Thanh hướng đi. Nếu như có cơ hội thích hợp, ta sẽ tự thân ra tay. Thần Thất Sát nghĩ đến trên những thi thể này còn sót lại đao ý. Huyết nhai lưu lại thần ý xúc tử đao còn chưa hoàn thiện. Có vô số kẽ hở. Ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà cái kia Sở Hy Thanh thiên phú chắc tuyệt. Không hẳn chưa hề hoàn thiện cái môn này đao pháp. Cái này môn thiên quy năng lực, nếu như có cơ hội thích hợp, Thần Thất Sát đồng ý đem khả năng này uy hiếp, chu diệt tại này sinh thời khác. Chuyển Luân Tinh Quân nghe vậy, nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn ở phàm giới cất bước, cùng Tứ Đại Thần Sơn quan hệ đều rất thâm hậu, cũng càng quyến cố Tứ Đại Thần Sơn cự linh chư bộ. Sở Hy Thanh khả năng không uy hiếp được Thất Sát Tinh Quân cha con. Nhưng đối với phàm giới cự linh mà nói, lại là một cái tai nạn. Ngày xưa Chuyển Luân Tinh Quân cũng từng cùng Huyết Nhai Đao Quân giao thủ. Hầu như chết ở Huyết Nhai dưới đao. Vì lẽ đó biết rõ bốn thức này sau khi thần ý xúc tử đao. Là đáng sợ đến mức nào. bọn họ lại không thể để cho Sở Hy Thanh tiếp tục trưởng thành đi xuống. Hết chương.